chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, tham ăn ngao lam. Đại hội tổ chức sắp đến, ngày mai các tông môn phái liền đem tiến về Thiên Vân Điện. Mới vừa vặn đến sáng sớm, trên núi đệ tử cùng trưởng lão liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. An bài đệ tử tuần tra, kiểm tra trận pháp bình thường hoặc dị dạng, đồng dạng bố trí tốt các chồng đồ, vật. Thiên hạ hôm nay, có thể có tư cách triệu mở đại hội, hiệu triệu thiên hạ tông môn trước đến thế lực tham gia. Cũng chỉ có Thiên Vân Điện một cái có thể làm đến. Bởi vì mà lần này đại hội, khiến Thiên Vân Điện các đệ tử không chịu được xuất phát từ nội tâm cảm thấy vô cùng vinh diệu. Có thân là Thiên Vân Điện một viên tự hào, cũng có được đối với nữ đế nghiêm nghị kính ngưỡng. Nhiếp thần vừa dự định đi ra ngoài, nhưng vừa vặn mở cửa, liền thấy được đứng ngoài cửa Ngao Lam. Buổi sáng tốt lành, nhìn thấy nhiếp thần, Ngao Lam nhất thời liền ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng chào hỏi, thì liền cái đuôi nhỏ đều nhẹ nhàng lay động. Hiển nhiên, là đã ở đây đợi một đoạn thời gian. Sao ngươi lại tới đây? Nhiếp thần cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc Ngao Lam thế nhưng là danh phó kỳ thực tiểu lười long. Muốn là đổi lại trước kia không có chuyện gì thời điểm. Nàng thế nhưng là thái dương phơi đến cái mông cũng không nguyện ý rời giường. Hôm nay dậy sớm như vậy chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Hiển nhiên tình huống không thích hợp. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiểu gia hỏa này tâm bên trong khẳng định đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì theo bước vào đại đế chi cảnh sức quan sát theo tu vi tăng lên, nhiếp thần ánh mắt, khiến Ngao Lam nhất thời cảm giác mình giống như đều bị nhìn thấu đồng dạng. Cười hắc hắc, nàng cũng chỉ đành nói chi tiết ra tình hình thực tế. Hắc hắc. Hôm qua không phải đáp ứng tốt phải cho ta làm một cá ba ăn khen thưởng à? Kỳ thật ta là muốn đến ăn cá. Ngao Lam hơi có ngượng ngùng lắc lắc cái đuôi. Câu nói này, kém chút không có chọc cười nhiếp thần. Nào có sáng sớm liền không nhịn được đến ăn. Nhìn lấy Ngao Lam cái kia tuy nhiên kiệt lực khắc chế, nhưng lại rõ ràng thèm tâm lý thẳng ngứa ngáy bộ dáng. Nhiếp thần gần như có thể tưởng tượng ra đến ngày hôm qua một đêm Ngao Lam qua được đến cỡ nào dày. Vò, nói không chừng, nằm mơ thèm đi ra ngụm nước đều muốn nhỏ tại trên gối đầu. Như thế tham ăn long, đi đâu cũng tìm không thấy a. Tốt a tốt a, vậy ta liền thực hiện hứa hẹn làm cho ngươi một đầu. Cho dù là sáng sớm lên căn bản không có người, sẽ có một bữa cơm no đủ. Nhiếp thần vẫn là giờ khóc giờ cười đáp ứng, lại để cho Ngao Lam thèm một buổi sáng. Nàng sợ không phải muốn thèm đến bắt đầu tìm tảng đá ăn. Quá tuyệt đi, nghe được câu này, Ngao Lam nhất thời hưng phấn ánh mắt đều có chút lòe ánh sáng. Hai con mắt sáng chói, mừng rỡ không thôi, cái kia bốc lên mũi chân cao hứng bộ dáng. Đã hoàn toàn đem chính mình trước đây không lâu còn đáng thương cùng phồn hoa thánh nữ vây ở đế. Lăng chỗ sâu sự tình quên mất không còn một mảnh. Cái này căn bản một chút thù đều không cái tính cách. Thật sự là cùng cái khác long tộc một chút có chút chênh lệch. An bài Ngao Lam ngồi ở bên cạnh chờ lấy. Nhiếp thần cũng tới đến nhà bếp. Theo hệ thống thương thành cầm đầu tốt nhất kim lân lý ngư. Một cá ba ăn. Loại này đến từ Lam Tinh đặc biệt cách làm. Tại Lan Xuyên đại lục chính mình thế nhưng là đầu một phần. Huyễn hóa ra ba cái bếp nấu. Nhiếp thần cũng đem kim lân lý ngư chia cắt thành đầu cá, thân cá, đuôi cá ba bộ phận. Không bao lâu, nấu nướng thanh âm liền vang lên. Kèm theo là tràn ngập hướng bốn phía vô cùng thấm người hương khí. Ngoại trừ đặc biệt cách làm bên ngoài, nhiếp thần càng đem linh khí dung nhập vào nấu nướng quá trình bên trong. Đại đế cường giả linh khí đã là ngưng tụ giữa thiên địa là tinh thuần nhất linh khí nồng nặc. Tại linh khí thấm nhiễm bên trong, bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn đều muốn đạt được bay vọt tính tăng lên. Càng đừng đề cập là vô cùng chân quý kim lân lý ngư. Trong lúc nhất thời, xông vào mũi hương khí hoàn toàn từ trong phòng bếp khuếch tán ra tới. Nguyên bản ngồi tại bên cạnh bàn, Kiệt lực khống chế tâm tư Ngao Lam bởi vì đã có chút không nhịn được. Nhìn qua cái kia hương khí nơi phát ra phương hướng, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Tê chuồn mất, không được, ta thế nhưng là Long Vương. Sao có thể lộ ra giống như tiểu hài tử một dạng thèm đâu? Lại nhẫn một hồi, liền lại nhẫn một hồi. Tiểu Quyền Quyền nắm chặt, Ngao Lam không ngừng nỗ lực thuyết phục chính mình. Không bao lâu, nương theo lấy mùi thơm nồng nặc, Nhiếp Thần cũng rốt cục hoàn thành một cá ba ăn nấu nướng. Chứa ở một cái lớn như vậy trong mâm, nhìn qua trong mâm cảnh tượng, Nhiếp Thần cũng không khỏi cảm giác được có chút ăn muốn mở ra. Làm xong, chuẩn bị bắt đầu ăn đi. Tại trong phòng bếp cao giọng nói một câu về sau, Nhiếp Thần đi ra, trong mâm cá còn tràn ngập dầu ấm áp, cùng vừa mới ra nồi nồng đậm hương khí. Nhưng làm đi ra nhà bếp một khắc, Nhiếp Thần lại thấy rõ ngồi tại trước bàn Ngao Lam đã hai mắt đăm đăm. Đồng thời, khóe miệng trong suốt ngụm nước không có bất chi giác chảy xuống. Mắt thấy liền muốn giọt trên bàn, Nhiếp Thần nhất thời cảm giác một trận giờ khóc giờ cười. Gặp qua thèm hài tử, nhưng thèm thành Ngao Lam cái bộ dáng này thật đúng là thế gian hiếm thấy. Nếu như mang theo Ngao Lam đi bên ngoài, có ai có thể sẽ tin tưởng nàng Long Vương thân phận? Suy nghĩ một chút những cái kia đem Long Tiên xem như chân bảo tông môn. Muốn là biết được có Ngao Lam loại tồn tại này, sợ không phải phải lập tức mời về đến trong môn. Một ngày một trận cá chép, để cho nàng có bao nhiêu ngụm nước chảy bao nhiêu. Có thể ăn, người chú ý một chút hình tượng. Bằng không tương lai lớn lên làm sao gả đi à, đem một bàn nhan sắc khác nhau cá chép để lên bàn. Nhiếp Thần bất đắc dĩ cười cầm lấy một trang giấy, cho Ngao Lam lau đi khóe miệng trong suốt ngụm nước. Đến giờ khắc này, vừa mới ánh mắt đều có chút hoảng hốt Ngao Lam mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn qua trên bàn cái kia bàn cá chép, ánh mắt của nàng nhưng trong nháy mắt lóe sáng lên đồng dạng. Không chỉ là vấn đạo mùi vị hương đến thấm vào ruột gan. Đầu này cá chép bộ dáng tức thì bị làm đến xinh đẹp đến quá mức. Phần đầu là kho nước thêm bột vào canh đỏ sậm nhan sắc. Hấp thân cá thì làm bản sắc, lại thêm chi nổ trí kim vàng đuôi cá. Toàn bộ cá chép làm hoàn toàn khác biệt ba loại nhan sắc. Đồng thời lại lẫn nhau làm nổi bật. Xinh đẹp tựa như căn bản không phải đồ ăn, mà càng giống là chăm chú chế tác trang trí vật đồng dạng. Có như vậy trong nháy mắt, Ngao Lam thậm chí đều có chút không đành lòng phá hư nó. Nhưng như là con sâu tham ăn tại trong dạ dày lặp đi lặp lại gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nàng rất nhanh liền có chút không thể kìm được. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy ta liền chạy. Nương theo lấy tê chuồn mất một tiếng. Ngao Lam cầm lấy đũa. Tay tốc độ dường như nhanh như tia chớp. Ngô mẫu. Ăn ngon. Két suy suy. Quá thơm. Mơ hồ không rõ thanh âm bên trong. Đã hoàn toàn không cách nào nói rõ Ngao Lam ca ngợi thanh âm. Kho đầu cá hoàn toàn thấm vào nước canh vị đạo. Cá da bộ phận bôi trơn mềm mại. Có như là thạch giống như tuyệt hảo cảm giác. Tại Lam Tinh, cá chép rất ít khi dùng tại hấp. Nhưng kim lân lý ngư phẩm chất lại hoàn toàn khác biệt. Hấp thân cá hoàn mỹ bảo lưu lại cá chép hương khí. Ngoại trừ non mềm cảm giác cùng cực kỳ mùi thơm ngát vị đạo bên ngoài. Căn bản không có nửa điểm cá mùi bùn đất hơi thở. Đến mức đuôi cá, thì ăn ngon đến Ngao Lam kém chút không có hưng phấn kêu đi ra. Nổ trí kim vàng đuôi cá xốp giòn thơm nức. Ăn hết một khắc trong nháy mắt phát ra kèn kẹt tiếng vang. Hương khí càng là tràn ngập tại toàn bộ khoang miệng. Ba loại vị đạo, cơ hồ khiến Ngao Lam đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Dư vị vô cùng, thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới. Giờ phút này, một bóng người đang từ phòng ốc bên ngoài lặng yên tới gần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.